Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 53, chỉ có cô ấy tiêu hao quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư, chính là đây rồi. Theo lời Tiểu Trương ở cửa, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào, tay cầm phất trần cổ kính, khí chất nho nhã bước vào. Vị đạo sĩ trung niên búi tóc đạo, khuôn mặt ôn hòa, có thể so sánh với những cao nhân đắc đạo trong phim truyền hình. Chỉ cần bộ dạng này đã có thể thu phục lòng tin của nhiều người. Trương Thiên Sư vừa đại diện cho thân phận đạo sĩ của ông, cũng là danh hiệu trong bộ phận phong ấn giả. Trương Thiên Sư, Lục Ngô thấy người đến rõ ràng sửng sốt. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp người đàn ông trung niên này, tưởng mình đi nhầm chỗ. Dù sao trong thế giới quỷ dị này gặp một vị đạo sĩ, nghĩ lại cũng thấy không đáng tin, bởi vì hiện thực quỷ dị không phải là phim truyền hình, chỉ cần vài bùa chú là giải quyết được. Ừ, Lục Ngô mắt đỏ tóc xanh, sao cậu lại thành ra thế này? Trương Thiên Sư tiến lại gần, đôi mắt ôn hòa đột nhiên trở nên sâu thẳm, ánh mắt không che giấu mang theo sức mạnh đặc biệt của ông, hóa thành lực lượng hữu hình đổ xuống người Lục Ngô. Ông nhìn Lục Ngô từ trên xuống dưới một lượt, rồi khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt. Chàng trai trẻ, không tệ, đã đạt đến giai đoạn thứ ba của phong ấn giả người kiểm soát. Nhưng mà mái tóc xanh rực rỡ kia thực sự cũng khá bắt mắt đấy. Trương Thiên Sư mỉm cười trêu chọc một câu, rồi mới nhìn về phía Thời Na đang nằm bất động trên giường. Lục Ngô mặt đen lại, nhưng không dám phản bác. Anh vẫn nhớ vị Trương Thiên Sư trông ôn hòa nho nhã này, thủ đoạn thực sự không liên quan gì đến vẻ ngoài dịu dàng của ông. Hơn nữa, tính cách cũng có chút không ổn định, lúc này tốt nhất đừng chọc giận ông. Anh không muốn bị đánh trước mặt mọi người, xấu hổ lắm. Cô bé ngủ ngon quá, đến lúc tỉnh dậy rồi. Trương Thiên Sư nhìn Thời Na 2 phút, rồi mới lên tiếng, biểu cảm như đang nhìn một đứa trẻ ngủ nướng, vô cùng ôn hòa. Nhưng Lục Ngô từ giọng điệu của ông cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc, giọng nói tưởng như dịu dàng này lại mang theo một tia sức mạnh quỷ dị, đến từ linh thể. Ồ, đột nhiên Trương Thiên Sư khẽ kêu lên, có chút bất ngờ nhìn Thời Na vẫn đang ngủ say, không thể tin được, cô ấy lại không bị đánh thức. Ngay sau đó, Trương Thiên Sư khẽ hừ một tiếng, tay cầm phất trần nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Thời Na, như quét bụi, nhưng giống như trong phim truyền hình diễn tả chư tà. Khi những sợi tơ mềm mại màu bạc trên phất trần lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Thời Na, từ trên xuống dưới quét qua cơ thể cô. Trương Thiên Sư mới thu hồi phất trần, rồi ông đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn Thời Na. Lục Ngô và mọi người đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Cảm giác như đang xem thiên sư bắt quỷ trong phim truyền hình, ngoại trừ không có hiệu ứng đặc biệt rực rỡ, cảnh tượng này thật quen thuộc. Trương Thiên Sư, ngài đang trừ quỷ sao? Tiểu Trương không sợ vị phong ấn giả ôn hòa này, bộ dạng này đã mang đến cho cậu cảm giác an toàn khó tả, không nhịn được lộ ra vẻ em út đúng nghĩa. Ừ, có muốn xem ta lập đàn làm phép không? Trương Thiên Sư cũng không trách Tiểu Trương ngắt lời mình, mà thuận thế đùa giỡn. Vậy cần tôi chuẩn bị gì không? Tiểu Trương lập tức tim đập thình thịch, đây là muốn thể hiện tài nghệ sao? Cảm giác phấn khích khó tả khiến cậu muốn lập tức chạy ra ngoài mua một bộ đồ cúng tế về. Không cần, đứng yên đây là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Sư không để ý thấy Lục Ngô đang nhếch mép cười, thản nhiên nhìn mình với bộ dạng đạo sĩ. Thu phục tín đồ, một ngọn lửa vô danh bùng lên, tên nhóc này quả nhiên vẫn như xưa, đáng bị đánh. Dù mái tóc xanh đã giấu đi, nhưng thứ đã ngấm vào xương cốt thì sao thay đổi được. Đây, chỉ cần bộ dạng này đã khiến người ta ngứa tay, muốn lập tức dạy cho hắn một bài học, cái khí chất độc đáo khiến người ta muốn đánh này cũng thật hiếm có. Trương Thiên Sư, ngài cũng không có cách nào sao? Lục Ngô không rời ánh mắt, vui vẻ nhìn thẳng Trương Thiên Sư. Đây là lần đầu tiên anh thấy Trương Thiên Sư không giải quyết được chuyện. Trong lòng vui mừng khôn xiết, ai nói? Cô bé này chỉ là do sử dụng sức mạnh quá mức, cần bổ sung năng lượng mới tỉnh dậy được. Thấy cậu rảnh rỗi thế, việc này giao cho cậu vậy. Trương Thiên Sư vừa nói vừa bước sang một bên, nhường chỗ, ánh mắt nhìn Lục Ngô đầy giễu cợt. Lục Ngô thấy ánh mắt này lập tức nghẹn lời. Anh biết mà, mỗi lần gặp Trương Thiên Sư đều không có chuyện tốt lành. Quả nhiên, đây không phải là đến rồi sao? Tưởng có thể chế nhạo ông một phen, kết quả không ngờ lại rơi vào đầu mình. Còn sức mạnh sử dụng quá mức là cái quái gì? Anh chưa từng nghe nói bao giờ. Ai mà chẳng biết phong ấn giả một khi sử dụng sức mạnh quỷ dị quá mức sẽ mất kiểm soát, bị linh thể nuốt chửng ý thức, cơ thể bị chiếm đoạt, tùy ý g, y, ế, xê chóc. Thời Na nằm yên trên giường ngủ say, ngài bảo là do sử dụng sức mạnh quá mức, khiến sức mạnh quỷ dị trong cơ thể cạn kiệt cần bổ sung. Đây là lý luận gì vậy? Anh chưa từng nghe nói có phong ấn giả nào ép kiệt sức mạnh quỷ dị trong cơ thể. Luôn là sức mạnh quỷ dị không dám dùng nhiều, là bản thân Thời Na quá đặc biệt hay vì linh thể trong cơ thể cô quá yếu? Xèo, nghĩ đến đây, Lục Ngô hít một hơi lạnh. Anh vẫn nhớ lúc Thời Na xử lý bóng đen trên cổ Tiểu Trương, thao tác nhanh nhẹn, dễ dàng như vậy, có thể gọi là yếu sao? Ngay cả lúc đó, anh cũng không phát hiện trên cổ Tiểu Trương ẩn giấu một linh thể bóng đen như vậy. Đó mới là thứ quyết định sinh tử của Tiểu Trương, không ai phát hiện, nhưng lại bị Thời Na chính xác lôi ra giải quyết. Đây rõ ràng là đại lão mà, vì vậy, Thời Na rất mạnh, linh thể trong cơ thể cô cũng không yếu. Chỉ là cái giá phải trả khi sử dụng quá lớn, chỉ trong chưa đầy một phút, sức mạnh quỷ dị trong cơ thể Thời Na đã cạn kiệt. Vì vậy, việc anh cần làm bây giờ là bổ sung sức mạnh quỷ dị mà Thời Na cần. Lục Ngô hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt, ngay sau đó mở ra, đôi mắt anh đã biến thành màu đỏ máu, mái tóc đen cũng trong nháy mắt đổi màu xanh rực rỡ nhưng trông lại rất tự nhiên bay bổng khiến Trương Thiên Sư đứng bên nhìn say mê. Chính là màu này, chính là kiểu tóc này, thật sự làm kinh ngạc thị giác. Lục Ngô từ từ đưa tay ra, một luồng sức mạnh quỷ dị vô hình nhưng khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp rõ rệt từ đầu ngón tay truyền ra, chui vào cơ thể Thời Na. Chỉ vừa tiếp xúc, Lục Ngô đã cảm nhận được một lực hút từ phía đầu kia của sức mạnh quỷ dị. Lục Ngô sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó tăng cường đầu ra sức mạnh quỷ dị. Chỉ sau vài nhịp thở, Lục Ngô đã cảm nhận được sức mạnh mà anh có thể điều động cho đến nay đã bị hút đi một nửa. Cách Trương.